vợ tôi là đại minh tinh, chương 113, vòng bán kết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, đêm nay đã là đêm bán kết cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72. Vì thời tiết đẹp nên sàn diễn được bố trí ngoài trời, với lượng khán giả tới tham dự hơn 5.000 người lấp kín cả quảng trường. Ngồi ở dãy ghế đầu tiên là ban giám khảo quyền cao chức trọng. Bà Tống Tử Nhung, người đại diện ban tổ chức, ngồi vị trí bên phải là quán quân Miss China World năm vừa rồi, Giai Huyền Đình, người bên trái là cựu siêu mẫu Tần Thục Nghi và người còn lại là người dẫn dắt chương trình Trần Diệu Nam. Ở hàng ghế đối diện lần lượt là những nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng và những chủ tịch tập đoàn có tiếng nhất trong giới giải trí, bên cạnh đó còn có những nhà tài trợ xuyên suốt trong cuộc thi. Thể lệ thi hôm nay chính là 50 thí sinh còn lại phải thể hiện 3 vòng thi, gồm phần 1 thi sườn xám loại trang phục truyền thống tại đất nước Trung Hoa, phần 2 thi bikini và phần còn lại là trang phục tự chọn. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên những kênh truyền hình lớn nhất trong nước. Những khán giả không thể đến quảng trường tham dự đều có thể ngồi ở nhà xem qua TV, điện thoại, laptop, những trang mạng lớn trên Internet. Trước cổng quảng trường, hai chiếc xe Maybach và Lamborghini lần lượt đổ tới, ngay lập tức đã thu hút tất cả mọi ánh mắt tại nơi đây. Wow, siêu xe kìa, có khi nào là Trình Tổng và Thừa Tổng tới không? Ý cô là Trình Hạo Phong, Chủ tịch Tập đoàn Trình Thị và Thừa Mạnh Quân, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Cửu Phong sao? Chứ còn ai nữa, Trình Thị và Cửu Phong giờ đây tuy là hai tập đoàn riêng lẻ nhưng nội bộ đã sớm hợp nhất rồi, hiện tại cả hai tập đoàn ấy đều đứng đầu trong giới giải trí, những nhân tài tìm đến Cửu Phong và Trình Thị ngày càng nhiều, chỉ cần là một trong hai tập đoàn lăng xê lên thì đều thành công vượt trội. Tôi còn nghe nói siêu mẫu Lý An Kỳ vừa ký hợp đồng trọn đời với Cửu Phong đó. Gần đây cô ấy là cái tên hot nhất trong giới giải trí lẫn thời trang, được những tập đoàn thương mại lớn vô cùng săn đón. Wow, đúng là hai nam thần đó kìa, Trình Tổng đẹp trai quá đi mất. À, Thừa Tổng cũng đẹp hết phần thiên hạ mà, ước gì được đứng gần hai người ấy một chút xíu thôi cũng mãn nguyện. Bước ra khỏi hai siêu xe không ai khác chính là người mà mọi người xung quanh đang nhốn nháo bàn tán. Trình Hạo Phong bước xuống từ chiếc xe Maybach phiên bản giới hạn. Anh lịnh lãm, thần thái ngút trời trong bộ vest màu xanh đen huyền bí. Khuôn mặt tuấn mỹ, khiến trái tim tất cả những nữ nhân có mặt trong quảng trường bất giác lệch nhịp. Ai nấy đều không thể rời mắt khỏi anh, nhưng mắt phượng lại quá đỗi lạnh lùng khiến đối phương phải kiêng dè, giữ xa khoảng cách. Thừa Mạnh Quân đứng bên cạnh cũng lạnh lùng không thua kém, từ ngày có Hạ Tiểu Hy bên cạnh anh đã cất giấu ánh mắt lãng tử, đào hoa của mình vào một góc. Thay vào đó là bắt đầu học hỏi ánh mắt vô cảm thờ ơ từ ông anh siêu cấp lạnh nhạt của mình. Trình Hạo Phong rất hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người, đặc biệt là trước giới báo chí, sao hôm nay lại đến đây góp mặt trong một vòng thi nhỏ này vậy nhỉ? Tối qua từng xuất hiện loạt ảnh một người thanh niên có vẻ ngoài rất giống Trình Hạo Phong đến căn hộ của siêu mẫu An Kỳ, tôi còn chưa kịp lưu về thì đã bị xóa sạch rồi. Có khi nào hai người họ đang lén lút qua lại với nhau nên hôm nay ngài ấy mới tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mà biết được, chuyện của một tổng tài lãnh khốc như anh ấy tốt nhất là không nên tò mò kẻo rước họa vào thân đấy. Trình Tổng, em yêu anh, nam thần của em ơi, anh có cần cướp mất trái tim của em vậy không? Lướt qua nhóm phụ nữ đang không ngừng bắn tim về phía mình, Trình Hạo Phong và Thừa Mạnh Quân sải bước lên thảm đỏ rồi tiến về vị trí ghế ngồi đã được sắp xếp tên theo thứ tự. Ngay sau đó tất cả ánh đèn trong quảng trường đều hướng về phía sân khấu, chỉ còn lại vài ánh đèn LED phảng nhất những tia sáng nhỏ xung quanh khán đài. Từ phía sau sân khấu, Trần Diệu Nam tay cầm micro bước ra cùng với nụ cười hào hứng trên khuôn mặt tuấn tú, anh cúi nhẹ đầu chào tất cả mọi người rồi mới bắt đầu phần giới thiệu của mình. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong đêm bán kết cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72 tại đây. Trước khi chính thức bắt đầu phần thi của các thí sinh, tôi xin trân trọng giới thiệu ban giám khảo, ngồi ở vị trí giữa bàn chấm điểm là bà Tống Tử Nhung, người đại diện ban tổ chức Organization, ngồi vị trí bên phải là quán quân Miss China World năm vừa rồi, Giai Huyền Đình, người bên trái là Verdet, người mẫu sáng giá nhất, Tần Thục Nghi, phía đối diện là dàn khách mời đặc biệt của chương trình đêm nay, đầu tiên là ông Vũ Chính Hiền, chủ tịch tập đoàn VC, anh Thừa Mạnh Quân, tổng giám đốc tập đoàn Cửu Phong, và người cuối cùng là anh Trình Hạo Phong, chủ tịch tập đoàn Trình Thị, cũng là nhà tài trợ lớn nhất cuộc thi lần này, xin mọi người cho một tràng pháo tay đi ạ, bốp bốp bốp. Hơn 5.000 khán giả nhiệt liệt hưởng ứng lời nói của Trần Diệu Nam, tặng cho anh một tràng pháo tay vang dội cả vùng trời. Cảm ơn mọi người, và tiếp theo phần thi thứ nhất chính thức bắt đầu. Sau khẩu hiệu của Trần Diệu Nam là tiếng nhạc du dương vang lên, đèn LED thắp sàn cả sàn runway. Sàn diễn, kế tiếp là từng thí sinh một bước ra cất những bước chân catwalk điêu luyện, phô bày hết khả năng trình diễn của mình. Mỗi một thí sinh đều chọn cho mình những bộ sườn xám cách điệu thiết kế cầu kỳ. Tách tách tách, tiếng động và ánh sáng máy ảnh phát ra liên hồi không ngừng nghỉ, bắt trọn mỗi khoảnh khắc của từng người thí sinh. Trải qua hơn một nửa thí sinh, cuối cùng những siêu mẫu đình đám nhất cũng xuất đầu lộ diện. Trần Nhã Đan là người thứ 45 sải bước trên đường băng hẹp. Cô diện trang phục sườn xám hiện đại thiết kế ôm sát cơ thể từ cổ đến chân, điểm nhấn chính là chiếc cổ kín mít hình chữ V và tà áo được xẻ dọc theo phần chân tạo nên sự quyến rũ đến kỳ lạ. Ánh mắt xảo cùng thái độ chuyên nghiệp đã giúp Nhã Đan hoàn thành phần thi trong tâm thế hài lòng. Tiếp bước theo sau chính là Triệu Khiết, cô điệu đàng với chiếc váy sườn xám cách tân màu xanh ngọc bích thiết kế hơi hướng theo cổ điển thể hiện được sự sang trọng lẫn quý phái cho người mặc. Nối gót theo sau Triệu Khiết là Tô Mặc, sự xuất hiện của cô đã khiến khán giả phải ồ lên kinh ngạc vì nhan sắc ở độ tuổi 27 vẫn còn quá non nớt và thu hút. Lối make up tông đậm tôn lên nét quyến rũ cho gương mặt thanh tao, sắc sảo. Trang phục sườn xám cách điệu maxi ôm trọn thân hình nóng bỏng, phô ra vòng ba căng đầy và nhấn mạnh nét đẹp thu hút nơi vòng eo thon gọn, khiến tất cả mọi người đều không thể rời mắt. Thừa Mạnh Quân và Trình Hạo Phong tuy không có hứng thú với mấy thể loại này nhưng vẫn tập trung xem vì trong cuộc thi có hơn 10 thí sinh đến từ Cửu Phong và Trình Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó Tô Mặc, Triệu Khiết, Nhã Đan và An Kỳ đều là những cái tên chắc chắn sẽ lọt vào vòng chung kết, ai cũng đều là gà cưng, nên ít nhiều họ vẫn quan tâm tới. Tô Mặc và chị dâu có lẽ là ngang tài ngang sức, xem ra lần này anh khó mà giữ cái vị trí nữ vương của chị dâu trong Cửu Phong rồi. Thừa Mạnh Quân cảm thấy Tô Mặc đã là thí sinh nổi trội nhất trong 48 người vừa trình diễn nên liền quay sang buôn chuyện với Trình Hạo Phong, nhưng Trình Hạo Phong lại chẳng có chút lo lắng mà môi mỏng chỉ khẽ cong lên lộ ra nụ cười bí hiểm. Chờ chị dâu em xuất hiện rồi hãy nói, cách chương.